Yêu lại từ đầu 2, chương 303, góc truyện audio.com. Cố Tư mau chóng để Trương Tự Chi tới chỗ mình sau khi cúp điện thoại, Trì Uyên hết chân. Năng lực làm việc của cô ba Trương càng ngày càng tốt. Lần trước làm cho việc của Trương Tự Chi tốc độ vẫn còn chưa nhanh như vậy. Cố Tư cau mày, anh có thể kiểm tra lại đi, có phải là hai chị em nhà họ Ninh làm trò quỷ đằng sau không? Trì Uyên ừ một tiếng, yên tâm nhé, suýt chút nữa lôi cả em vào, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Cố Tư mím môi nhìn Trì Uyên, thật lòng không hiểu được anh. Lời nói của người đàn ông này, sao lại luôn thấy có một ý gì đó trong lời nói. Luôn đem theo ý nghĩa khác ở trong đó, cảm giác mơ hồ mà lại gần gũi. Loại cảm giác này, từ tối hôm qua đã bắt đầu rồi. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Tối qua Trì Uyên đến có chuyện gì đó, cô chắc là tự mình đã nghĩ nhiều rồi. Có điều nhìn xem, vấn đề tuyệt đối không phải là ở cô, Trì Uyên bây giờ có những thứ không giống như lúc trước. Trì Uyên rời ánh mắt ra chỗ khác, ý cười trên mặt càng lúc càng rõ ràng. Biểu tình của Ninh Tôn ở một bên vẫn như cũ, Trì Uyên là cố ý làm anh ta khó chịu, dĩ nhiên, những lời đó cũng có vài ý là cách nghĩ của chính anh. Ninh Tôn vẫn là nghe ra, sau đó mấy người họ đều không nói nữa, Tử Thư đứng lên đi ra sân gọi điện thoại. Trì Uyên muốn điều tra con trai nhà họ Hồ, dĩ nhiên không thể tự mình ra tay kiểm tra, bên Tử Thư trực tiếp sắp xếp người là được rồi. Tử Thư gọi điện xong, cũng không vào ngay, mà đứng ở sân một lúc một mực cho đến khi Trương Tự Chi tự lái xe tới. Sau khi Trương Tự Chi xuống xe vẫn còn đang mắng chửi. Xem ra tức giận không hề ít, Trì Uyên ngồi ở bên kia quay đầu nhìn ra cửa tự mình ý thức điều gì đó rồi nói một câu. Tự Chi sợi dây chuyền vàng, Cố Tư vỗ vào miệng. Đúng vậy, anh cũng thấy khó coi phải không? Trì Uyên sau đó thu lại lời nói. Khẩu vị của Trương Tự Chi luôn khác với những người bình thường. Xem như có thể hiểu được, Trương Tự Chi giận dữ bước vào phòng khách nhìn thấy mấy cốc nước trên bàn, không cần biết là cốc của ai, nhấc một cốc lên uống luôn. Cố Tư đứng dậy, làm như thế nào, qua đó rồi nói như thế nào, mấy người đó có nói là đã xảy ra chuyện gì không? Trương Tự Chi nói một câu, mẹ nó chứ, sau đó vặn người một cái. Mấy người đó kiểu như không có nhận thức vậy, chỉ nói không biết, nói là tên con trai nhà họ Hồ đó đưa cho bọn họ tên con trai nhà họ Hồ, lúc tôi đi ra, nhận thức còn chưa hồi lại, không biết là để ở đâu mất rồi. Trì Uyên nhìn Trương Tự Chi, gần đây anh có gây chuyện với người nào không? Trương Tự Chi nghe răng, cay đắng nói, anh hỏi vấn đề này thực sự làm khó tôi rồi, tôi gây chuyện với người khác tôi tự mình đếm không xuể. Trì Uyên có chút rèn sắt không thành thép, bất lực. Gần đây, anh gây chuyện với ai, ít nhất trong tim anh phải biết chứ. Trương Tự Chi trợn tròn mắt, biểu tình có chút giật mình. Anh hỏi như vậy tôi liền nghĩ ra rồi, tôi mới gây chuyện hai mẹ con nhà họ tùy đó. Trì Uyên một lúc mới phản ứng kịp lại, ai, còn ai vào đây nữa. Trương Tự Chi tiến tới ngồi lên sofa, chính là Tùy Mị và mẹ cô ta, hôm nay mới gây chuyện xong, vẫn còn bực đây. Cố Tư cũng nhớ lại quãng thời gian này, có điều cô cau mày. Không thể nào, người nhà họ Tùy không thể nào lại xấu xa như thế, cũng không thể dám làm loại chuyện như vậy được. Hơn nữa, buổi sáng gây chuyện, buổi chiều làm đáp trả quá gần nhau. Góc truyện audio.com, người nhà họ Tùy có lẽ cũng không thể nhanh như vậy sắp xếp những chuyện này tốt đến vậy. Trương Tự Chi ngẫm nghĩ càng thấy có khả năng. Chắc là chỉ có hai mẹ con nhà đó thôi, chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hôm nay bị tôi ghét bỏ như vậy, trong lòng không thoải mái, muốn làm tôi xui xẻo đây. Trì Uyên nhìn Trương Tự Chi, hôm nay anh với nhà họ Tùy đã xảy ra xung đột. Xảy ra rồi à? Trương Tự Chi nhìn Trì Uyên với biểu cảm đương nhiên. Anh hỏi Cố Tiểu Tư đi, Cố Tiểu Tư cũng ở đó. Cố Tư ở bên cạnh gật gật đầu, là có chuyện như này, chủ yếu cũng là tại em thích một bộ lễ phục Tùy Mị cũng muốn nó, mẹ cô ta chế nhạo em mấy câu, sau đó lão Trương nhìn không vừa mắt, xé bộ lễ phục ra, khung cảnh lúc đó quả thực nhìn không được tốt lắm. Trì Uyên liền biết là có chuyện gì xảy ra rồi, Trương Tự Chi nói, muốn dẫn Cố Tư đến tham gia lễ mừng thọ của bà cụ nhà họ Nguyễn. Cố Tư dĩ nhiên cần chuẩn bị lễ phục, Trương Tự Chi vỗ đùi, chính là nhà họ Tùy rồi, chắc chắn vậy ám hại tôi, hai mụ đàn bà đáng chết đó, xem tôi xử lý hai người bọn họ như thế nào. Ninh Tôn đưa tay lên, từ từ đã, anh đây đều là tự mình nghĩ vậy, đừng kích động, từ từ đã. Trương Tự Chi bây giờ vẫn thấy tức thở trong lồng ngực. Anh chưa từng cảm nhận qua kiểu kiềm chế, không có chỗ nào để chút giận này bao giờ. Từ trước đến nay quả thực là thường xuyên gây chuyện, nhưng đó là tự bản thân anh ta có vấn đề, mấy chuyện đó đều không bất công. Lần này không giống như vậy, lần này là bị người ta lừa. anh ta bị người khác lừa, đây là việc tựa như bầu trời sụp xuống vậy. Với một người nóng nảy như anh ta, sao có thể chịu nổi chứ? Cố Tư dướn người về phía trước, có chút thuận theo lưng của Trương Tự Chi. Được rồi, việc này, anh không có chứng cứ làm thế nào cũng không được, từ từ đã, Chỉ Huyên nói rồi, sẽ giúp anh điều tra rõ ràng, anh chờ kết quả của anh ấy đi, có được không? Cố Tư chưa từng nói dịu dàng với Trương Tự Chi như vậy bao giờ, tính tình của Trương Tự Chi có chút dịu lại. Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói, đều là phụ nữ, cô nhìn cô xem, cô lại nhìn vợ của người đàn ông đó, cả đời này, có lẽ cũng không bao giờ có thể nếm được mùi vị của đàn ông. Cố Tư không biết người Trương Tự Chi đang nói là ai, ngơ ngác nhìn. Trương Tự Chi tự giác giải thích, Lương Ninh Như, mụ đàn bà đáng chết, sớm muộn sẽ có một ngày tôi xử lý cô ta. Chấm, Ninh Tôn ở một bên nói, đó là cảnh sát Viên Lương, chính là cô ta, thứ đàn bà đáng chết, nhắm vào tôi rồi, mỗi lần đều mang xui xẻo đến cho tôi. Trương Tự Chi nghiến răng, anh ta trước nay đều muốn xử lý người phụ nữ đó, có điều muốn rất lâu rồi cũng không nghĩ ra cách nào cả. Chủ yếu là anh không có cách nào để xuống tay. Người ta là cảnh sát viên, mỗi lần anh đối diện với người ta đều chỉ có thể là bị xử lý. Cố Tư nghĩ đến cảnh sát viên họ Lương đó, cảm thấy chân chính, thấy rất thuận mắt. Cô nói, cũng được mà tôi thấy cô gái ấy có lẽ không tệ, nhìn thấy cô ấy, có cảm giác rất an toàn. Trương Tự Chi xì một tiếng, một người con gái, khiến cho người khác có cảm giác an toàn, chính là thất bại rồi, cô có biết không? Cố Tư cười he he, nhìn theo lưng Trương Tự Chi. Biết rồi, ánh nhìn của Trì Uyên luôn rơi ở trên tay Cố Tư. Một tay của cô đặt vào cánh tay Trương Tự Chi, một tay thuận theo lưng anh ta, người cách rất gần người Trương Tự Chi. Góc truyện audio.com, thế này nhìn sao được, đều khiến người khác cảm thấy không thoải mái chút nào. Trì Uyên ngồi thẳng người lên, Tự Chi, bên chị ba có nói gì không? Vừa nhắc đến chị ba nhà họ Trương, Trương Tự Chi dùng mình, ngồi thẳng người dậy. Cố Tư cũng ngồi thẳng người theo, hai người kéo giãn khoảng cách một chút. Trương Tự Chi mặt thất vọng, chị ba tôi nói, thời gian này tôi đừng xuất hiện trước mặt chị ấy, nếu không chị ấy sẽ không khống chế được mà đánh tôi chết mất. Chỉ Uyên cười, Trương Tự Chi lẩm bẩm, chị Uyên, anh có thể giúp tôi điều tra kỹ càng, xem có phải là hai mẹ con nhà họ Tùy kia động tay vào không nhé, nếu đúng anh nói với tôi một tiếng tôi lập tức qua xử lý hai mẹ con nhà đó. Chị Uyên bình thản đáp. Anh yên tâm, hôm nay Cố Tư suýt chút nữa đã bị liên lụy, sự việc này, nếu anh không theo đến cùng thì tôi cũng sẽ không bỏ qua được. Trương Tự Chi không chú ý đến ý khác trong lời nói của Trì Uyên, gật đầu ừ. Tôi biết ngay mà anh là người đáng tin cậy nhất, anh mới chính là người khiến cho người khác có cảm giác an toàn nhất. Trì Uyên đảo mắt rơi vào trên người Cố Tư, nhẹ nhàng hỏi. Thật sao, cách Trương?